Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thượng Viễn Trư đứng tựa ở nơi xa, anh hoàn toàn không nghe rõ cuộc đối thoại giữa Hứa Tỉnh Thâm và Đinh Nhiên. Hứa Tỉnh Thâm thấy tâm tình của cô bé đang kích động, liền ra hiệu bảo cô cảnh sát ở bên cạnh lui ra xa một chút. Đinh Nhiên, chị biết bây giờ em đang tuyệt vọng muốn chết, nhưng những chuyện này không đáng để chúng ta phải tự tử. Nghe chị, đi xuống đây có được không? Tôi không nghe. Một con mắt của Đinh Nhiên đã sưng tấy lên, trên cổ còn có mấy vết cào của móng tay. Tại sao tôi phải nghe lời của chị chứ? Tôi bị như bây giờ, các người ai cũng không thể hiểu được. Tôi không sống nổi, thật sự không sống nổi nữa rồi. Chị có thể hiểu, chị không thể. Đinh Nhiên tựa như nổi điên, gào lên giận dữ. Mấy chữ này rõ ràng mà mạnh mẽ, đâm vào màng nhĩ của Tưởng Viễn Chu. Nơi cổ họng Hứa Tỉnh Thâm nhẹ lăn, hình ảnh của thiếu nữ kia trong mắt cô đang từ từ vỡ tan tành. Dòng nước ấm áp trong hốc mắt chảy ra ngoài, lăn qua khuôn mặt bi thương đến cùng cực của cô. Đinh Nhiên, chị có thể hiểu được. Thật đấy, bởi vì những chuyện này của em, chị cũng đã từng trải qua rồi. Tưởng Viễn Chu đứng ở cách đó khá xa, anh không nghe được cuộc đối thoại giữa Hứa Tỉnh Thâm và Đinh Nhiên. Hứa Tỉnh Thâm đứng ở đó, anh chỉ trông thấy được nửa khuôn mặt của cô. Gió rét ùa tới, thổi bay một lọn nhỏ từ trong mái tóc được buộc thành đuôi ngựa của cô, đập vào khuôn mặt. Tưởng Viễn Chu không có cảm giác gì khác, chỉ cảm thấy trong lòng có chút đau. Đinh Nhiên nghe xong câu nói kia của Hứa Tỉnh Thâm, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, khóe môi cô bé run rẩy. Không, không thể nào. Chị không cần phải lấy chuyện này ra để lừa gạt em. Hứa Tỉnh Thâm chậm rãi nhảy bước tới gần Đinh Nhiên, sau đó ngồi xuống chỗ mép sân thượng. Đinh Nhiên mím chặt cánh môi liếc nhìn. Em biết không, ai quen biết chị cũng đều nói rằng chị là một kẻ không thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng hôm đó chị nhìn thấy em ở phòng khám. Nếu không phải do cùng trải qua hoàn cảnh giống nhau, tại sao chị lại đưa danh thiếp cho em chứ? Đinh Nhiên vô thức khẽ lắc đầu, cả người vẫn còn đang ở trong trạng thái suy sụp. Nhưng mà nhìn chị tốt như vậy. Tốt sao? Khóe miệng Hứa Tỉnh Thâm khẽ cong lên, cười một cách gượng gạo. Nếu ban đầu chị cũng giống như em, tung người nhảy xuống, em sẽ không thấy được chị bây giờ tốt như thế nào. Đinh Nhiên ngồi ở đó không ngừng khóc lóc. Nhưng mà em không còn mặt mũi để gặp ai cả, không có cách nào để quay lại trường học nữa. Chẳng lẽ chuyện này còn không thể vượt qua được sao? Chị có thể giúp em. Cánh tay của Đinh Nhiên đang chống ở bên người run lẩy bẩy. Hứa Tỉnh Thâm liếc nhìn xuống dưới lầu. Ban đầu chị bị như vậy, chị cũng không nghĩ tới việc tự sát. Coi như phải chết, tại sao người chết lại là chị chứ? Đinh Nhiên ngừng khóc, thút thít nhìn về phía cô. Dưới lầu, một chiếc xe thể thao màu đỏ bắt mắt chậm rãi chạy tới. Phía trước đã bị ngăn chặn, Vạn Dục Ninh căn bản không thể chạy qua được. Cô ta hạ cửa sổ xe xuống, thấy cảnh sát và nhân viên cứu hộ đều đang ở đây. Ánh mắt quét qua, trông thấy một chiếc xe quen thuộc. Đó không phải là xe của Tưởng Viễn Chu sao? Mọi người ở bên ngoài đang bàn tán xôn xao. Vạn Dục Ninh bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên, liền trông thấy hai người đang ngồi ở mép sân thượng. Cô ta cau mày, hỏi người ở bên cạnh một câu. Xảy ra chuyện gì vậy? Có một nữ sinh muốn nhảy lầu, còn người kia hình như đang khuyên nhủ. Người khuyên là ai? Không biết. Lúc này, một người đã chạy tới đây xem từ đầu đến cuối, lập tức lên tiếng. Cô ấy nói với cảnh sát rằng cô ấy là bác sĩ. Ánh mắt của Vạn Dục Ninh không khỏi nhìn về phía chiếc xe của Tưởng Viễn Chu. Bác sĩ sao? Vạn Dục Ninh lập tức hiểu ra là Hứa Tỉnh Thâm. Cô ta ngồi lại vào trong xe, nhanh chóng bấm một số điện thoại. Alo, Mai à? Tớ đang ở cao ốc trung tâm, cậu mau tới đây đi. Có chuyện này tớ muốn nhờ cậu điều tra giúp tớ một chút. Vạn Dục Ninh cúp máy, nghe thấy trong đám đông có người thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì rồi, cuối cùng cũng khuyên ngăn được. Cô ta ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy mọi người đang cẩn thận kéo cô bé kia vào. Hứa Tỉnh Thâm cũng đang ở trong đó. Rất nhanh, đám đông liền bị giải tán, mà người Vạn Dục Ninh gọi tới cũng đã đến nơi. A Mai ngồi vào trong xe của cô ta. Điều tra chuyện gì? Lát nữa sẽ có một cô bé đi xuống, cậu giúp tớ điều tra thử xem con bé kia có quan hệ thế nào với Hứa Tỉnh Thâm. Được. Cảnh sát dẫn theo Đinh Nhiên nhanh chóng đi xuống. Hứa Tỉnh Thâm và Tưởng Viễn Chu đang ở phía sau. Đinh Nhiên vô cùng sợ hãi, lôi kéo Hứa Tỉnh Thâm, nhất định bắt cô phải đi theo mình. Hứa Tình Thâm vỗ vỗ tay của cô bé trấn an. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net